Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Diệu a, tiếng trống rừng, Nạp Lan Tĩnh nửa quỳ trên đài, thẳng đến lúc hoàng thượng ra tiếng tán thưởng, mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Một bức tranh Giang Sơn mặt trời đỏ cũng hoàn thành, Bách Lý Giang Sơn, khí thế bàng bạc, mặt trời đỏ một vòng hào quang tỏa vạn trượng, luận tài tình ngạng xinh xinh đem tất cả mọi người so với đi xuống. Hoàng thượng, Nạp Lan tiểu thư này một chi vũ, đủ thấy này kỹ thuật nhảy nổi bật, họa chi kỹ càng, tâm tư linh hoạt, là tam tuyệt a. Hàn Lâm viện đại học sĩ đứng lên, không nhịn được khen ngợi, phía dưới mọi người thanh âm hòa theo. Trong lúc nhất thời phía trên đại điện, chỉ có tiếng khen ngợi, từ nay về sau Nạp Lan Tĩnh liền nổi danh trong giới quý tộc, Nạp Lan Diệp Hoa mặt đầy tươi cười, nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh ánh mắt cũng thêm vài phần từ ái. Mẫu hậu, ngài cảm thấy thế nào? Hoàng đế mỉm cười quay đầu về phía Thái hậu, xác thực không tầm thường. Thái hậu cười gật đầu, vừa lòng, trong lòng lại có tính toán. Thưởng, hoàng thượng vung tay lên, công nhân liền cầm ban thưởng tiến vào. Vận Ninh quận chúa được một ngọc cầm, tiếng đàn thanh thúy, thợ làm khéo léo tinh tế, thân cầm chỉ dùng cầm thạch điêu thành, vô hàm tiếp chỗ, càng thêm vẻ tôn quý. Mà Phiêu Vũ là một phen sáo ngọc tử, cùng kia ngọc cầm giống nhau, cũng là rất khác biệt, này là hai vật tiên đế cùng thái hậu hoan hỉ vật yêu nhất, thường thường cầm địch hợp tấu, tình thâm mấy phen. Cũng là đừng có thâm ý, Nạp Lan Tĩnh là một kiện vũ y tơ vàng, ung dung đẹp đẽ quý phái, thợ khéo kỹ càng. Là đại kỳ vật tiến cống, năm đó thời điểm Thái hậu còn là phi tử từng mặc vì tiên đế vũ một khúc điệp luyến hoa, tiên đế xưng là cửu thiên huyền nữ, sau là phong làm hoàng hậu. Chỉ có Ngô Ảnh Nhã một đôi ngọc như ý, mặc dù cũng là hoàng gia ngự ban thưởng, rốt cuộc so với ba vật kia kém rất nhiều. Nạp Lan Tĩnh tựa tiếu phi tiêu nhìn Ngô Ảnh Nhã liếc mắt một cái, nếu không phải nàng tự cho mình thông minh đem chính mình cấp đẩy ra, chỉ sợ hiện tại phân vinh sủng này sẽ là của nàng ta đi. Ngô Ảnh Nhã cả người phát run lại không thể phát tác, trong lòng hối hận không thôi. Hoàng tổ mẫu, này Nạp Lan gia hôm nay nhưng là đến đây hai vị tiểu thư, đều là mỹ nữ thiên hạ, chúng ta chỉ nhìn kỹ thuật nhảy của tỷ tỷ, nghĩ đến muội muội cũng sánh ngang, sao không thừa dịp cơ hội hôm nay, chúng ta cùng thỏa nhãn tam công chúa đã thay bộ dạng dọa người, lộ ra dung nhan vốn có, điềm điềm cười, mặc dù không phải cái mỹ nhân cũng có vẻ thanh tú. Đúng vậy mẫu hậu, nô tỳ hôm nay cũng thấy, thật là một cái diệu thiên hạ. Hoàng hậu cười, có chút tán dương nhìn tam công chúa liếc mắt một cái. Nạp Lan Khuynh nghe thấy thanh âm cả người run run, bộ mặt thủ không dám buông, cả người lại ngứa khó chịu, trong lòng thầm kêu không tốt, vừa định vụng trộm chạy đi ra, lại bị tam công chúa mắt sắc phát hiện. Nạp Lan Tĩnh âm thầm cười lạnh, Nạp Lan Khuynh khác thường nàng tất nhiên nhìn ra được, thầm nghĩ đến cấp nàng cái giáo huấn, đem thứ mà nàng đặt trong ống tay áo chính mình lúc trên xe ngựa trả lại cho nàng, mà nàng lại đắc tội tam công chúa trước mặt mọi người xấu mặt kia cũng là gieo gió gặt bão. Thái hậu nương nương, thần nữ bất tài, chưa từng có kỹ thuật nhảy xuất sắc như tỷ tỷ. Nạp Lan Khuynh quỳ trên mặt đất đầu cúi rất thấp, sợ làm người ta nhìn đến mặt nàng, nhất là không thể để thái tử nhìn thấy. Người cúi đập thấp như vậy làm gì, nghĩ. Góc truyện audio.com, chúng ta là hội ăn thịt ngươi sao? Tam công chúa không thuận theo không buông tha, trong ánh mắt lóe tia tính kế. Hồi công chúa, hoàng gia uy nghi kinh sợ lòng người, thần nữ lần đầu tiên tiến cung tự nhiên không dám nhìn thẳng. Nạp Lan Khuynh trong lòng khó chịu đem tam công chúa mắng trăm lần, thật bất lực trên người ngứa ngáy khó chịu, trong lòng như bị miêu bắt giống nhau khó nhịn. Nhị tiểu thư làm gì mà phải khiêm tốn, vừa rồi đại tiểu thư cũng nói kỹ thuật nhảy chính mình thường thường, đúng là kinh vì thiên nhân, nhị tiểu thư nếu lại từ chối, nhưng thật ra có vẻ làm kiêu. Ngô Ảnh Nhã là cái cực không an phận, vừa rồi Nạp Lan Tĩnh trước mặt đánh mình mất hết mặt mũi, nay định là muốn ở Nạp Lan ra đòi lại, huống chi nàng nghe nói cái kia chính mình thứ cô không lên được mặt bàn, được Nạp Lan Diệp Hoa cùng lão thái thái tâm, nghĩ đến Nạp Lan Khuynh bị ủy khuất tự nhiên theo Nạp Lan Tĩnh trên người đòi lại. Ai nha, ngươi đừng từ chối. Tam công chúa đột nhiên đứng lên, cười tiêu sai đi qua, mạnh mẽ đẩy Nạp Lan Khuynh một cái. A, Nạp Lan Khuynh ăn đau, mắt thấy sẽ ngã xuống, theo bản năng liền chống tay trên mặt đất. Nha, đó là cái gì quái vật? Tam công chúa giật mình, vội vàng khiêu khai, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nạp Lan Khuynh. Nạp Lan Khuynh thế này mới nhớ rõ mặt cuống quýt lấy tay che mặt, khuôn mặt vốn mượt mà, nay màu đỏ ngập tràn trên mặt quả thật dọa người. Nạp Lan Khuynh run run bắt tay, một lần nữa quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy nước mắt, cúi đầu không dám liếc mắt nhìn tới thái tử, sợ nhìn đến nàng trong mắt ghét bỏ. Vốn nghĩ đến chính là các tiểu thư trong lúc đó cãi nhau, hoàng thượng cùng thái hậu không để ý tới, nay trên mặt đều trầm trầm. Hoàng hậu tức giận trừng mắt nhìn tam công chúa, nàng muốn cho Nạp Lan Khuynh một cái náo động, tương lai cũng tốt tìm được cái cơ cấp hoàng nhi ban thưởng cái sườn phi, nay bị tam công chúa như vậy náo lên, làm sao còn có cơ hội khác.